Vợ yêu thịnh thế của thiếu tướng. Chương 9, đính hôn, say rượu. Góc truyện audio.com. Cuộn phim gì? Hàn Tử Dương mặt mờ mịt nhìn Cảnh Linh. À Tử Dương, không có gì. Trong đôi mắt của Cảnh Linh thoáng qua một chút hoảng hốt. Tử Dương, anh tìm em có chuyện gì sao? Cô lập tức thay một khuôn mặt tươi cười. Cảnh Linh, anh dẫn em đi thử lễ phục, tối nay có bữa tiệc đính hôn. Hàn Tử Dương cũng không rối rắm về vấn đề kia nữa. Cái gì? Cảnh Linh giống như bị nện một cái không thể tin được. Thật tốt quá, vậy chúng ta nhanh đi. Cảnh Linh vui vẻ lôi kéo Hàn Tử Dương đi, mau lên. Cảnh Tô bị Giang Phỉ Á kéo lên phía trước lựa dạ phục. Bạn thân Diêu Mộng Lan của hai cô đã trở lại, nên bọn họ định mở một bữa party nho nhỏ. Cảnh Tô, nhìn rất đẹp mắt cái này. Có thật không? Ừ, nhìn mình xem. Mình vẫn cảm thấy màu hồng thích hợp với cậu hơn. Ừ, được, mình đi thay. Cảnh Tô, Hàn Tử Dương kêu, cô quay đầu lại thấy Cảnh Linh kéo Hàn Tử Dương đi vào trong tiệm, tâm tình vốn đang tung tăng lập tức tuột xuống. Nụ cười trên mặt không còn nữa. Cảnh Tô, em cũng biết tối nay là bữa tiệc đính hôn của bọn chị sao? Chị thật vui, bộ lễ phục này là em vì chị chọn sao? Cảnh Linh bước đến kéo tay Cảnh Tô, trong đôi mắt hiện lên vẻ hài lòng. Cô chính là không chịu nổi việc Cảnh Tô vui vẻ, cô lấy sự đau khổ của nó để xây dựng niềm vui cho mình. Chị thích thì cứ lấy, Cảnh Tô dĩ nhiên là muốn chúc mừng chị, Cảnh Tô tin thứ gì của mình thì sẽ là của mình, dài chân cũng sẽ không chạy. Cảnh Tô nhìn Hàn Tử Dương nói câu này. Buổi tối hai ngày trước, Hàn Tử Dương run vai Cảnh Tô hỏi, Cảnh Tô, con đàn bà hạ tiện này cô dám đi tìm tên đàn ông khác. Cô dám đội nón xanh lên đầu của tôi. Hàn Tử Dương, vậy lúc anh nằm trên chiếc giường do tôi trải cùng chị tôi lăn lộn, anh có nghĩ đến việc tôi cũng bị cắm sừng không? Tôi là nam nhân, tôi làm sao cũng được, cô thì sao? Còn tên đàn ông kia đâu? Chính là cái tên đã ôm cô đi. Hàn Tử Dương, nếu như có thể quay trở lại ngày đó, tôi tình nguyện đi đường vòng. Anh biết Cảnh Tô là đang nói lúc anh đang thô lỗ. Cảnh Tô đi thẳng đến chỗ thay đồ. Hàn Tử Dương cũng không tiện nói nữa, kéo Cảnh Linh đi xem lễ phục. Cảnh Tô cởi lễ phục ra, Cảnh Linh cầm chiến lợi phẩm của rời đi. Cảnh Tô, lễ phục của cậu, Thanh, thật đúng lúc, còn khách khí như thế. Tô, cậu thật là hư ai? Giang Phỉ Á nhìn Cảnh Tô cười trộm, mau lên, là nơi ra vào của những quý tộc nổi tiếng, nhân viên phục vị đã sớm nghe tin Cảnh Linh đến. Cho nên đã chọn sẵn một cái thích hợp với cô, mặc lên người cô không phải rất thích giật đồ của người khác sao? Làn da của Cảnh Linh ngâm đen, nên họ chọn một bộ màu vàng nhạt, đến nay nhất định có thể nhìn thấy một người, xinh đẹp hoàn toàn mới rồi. Vạn Đình, nơi danh lưu tụ tập, Cảnh Đồng, chúc mừng ngài nha, khách khí, chúc mừng. Ai, mau nhìn cô dâu mới đi, thật là đẹp quá tương đương. Đúng vậy, cô dâu rất đẹp. Nghe những lời này, nụ cười miễn cưỡng, Cảnh Linh có chút không thoải mái, cô biết bộ lễ phục màu vàng nhạt này không thích hợp với mình, vừa rồi ở phía sau kháng đài, Hàn Tử Dương cứ một mực tự trách mình. Bữa tiệc vui, đầy nụ cười, ít nhiều tràn đầy chúc phúc, nhưng là thật giả giả có ai biết đây. Trường hợp như vậy thật không thích hợp với mình. Quay đầu nhìn lại Giang Phỉ Á đang đến gần, cô ấy liền kéo cô đi, nhấc váy trở vào trong nhà. Nhìn hành lý của góc truyện audio.com, mình thật ra thì cũng không có đồ gì đáng giá cần mang đi, không hề lưu luyến, cô thừa dịp tất cả mọi người đang tham gia bữa tiệc rời khỏi Cảnh gia. Đi đâu? Đưa mình đến khách sạn trước đi. Đúng rồi, Tô, điện thoại di động của cậu đâu? Điện thoại di động, đúng rồi, điện thoại di động của mình không thấy đâu nữa. Đại tiểu thư của tôi ơi, bây giờ cậu mới phát hiện hả? Chắc là rớt ở đâu đó rồi. Không có việc gì, dù sao. Cậu xác định không có chuyện gì sao? Tô, đây chính là, nha, nhưng cũng đâu có tìm về được. Trong mắt Cảnh Tô không muốn, điện thoại di động là quà bà nội tặng cô trước khi qua đời, là vật mà cô thích nhất. Trong mắt Cảnh Tô đầy nước mắt, cô không phải là đứa nhỏ nhà họ Cảnh, nhưng người duy nhất coi nàng là đứa trẻ của nhà họ Cảnh thì chỉ có mình bà. Cô không biết trước khi lâm chung bà đã nói gì với cha, làm cho ông thay đổi cái nhìn với mình lớn đến hư vậy. Cha trước đó luôn lạnh lùng với chị thì bây giờ ngược lại đem hết sản nghiệp cho chị quản lý, thậm chí lúc học lớp 12 còn bất ngờ đem Cảnh Linh sang nước ngoài du học, khi trở về thì đưa Cảnh Linh đến Cảnh Thái Lam làm. Tô, mình nghi ngờ có người lượm được điện thoại của cậu. Giang Phỉ Á không biết vì sao lại chợt lóe lên gương mặt của Tư Mộ Thần. Nha, cậu biết, chính là trực giác, ai, đúng rồi, điện thoại của cậu vẫn có thể liên lạc được, nếu có người nhặt được chúng ta dùng tiền đổi lại. Ý hay, Cảnh Tô cầm điện thoại di động lên gọi vào điện thoại của cô. Khải Việt, Tư Mộ Thần nhận được điện thoại của Lục Phạm. Lão đại, đại tàu đi rồi. Tư Mộ Thần vừa lúc nghịch điện thoại di động trong tay, không biết đang suy tư việc gì. Nha nha, chúng ta đi uống một chén đi. Cảnh Tô ít khi đề nghị như vậy. Nhưng Giang Phỉ Á lại nổi nóng rồi, Tô Tô, vì cái tên cặn bã đó, mà cậu phải đi uống rượu. Nha nha, cậu nghĩ nhiều rồi, mình chỉ muốn thư giãn một chút, cuối cùng cũng đã rời khỏi căn nhà đó, cũng nên đi ăn mừng chứ. Tô Tô, cậu làm mình sợ muốn chết. Được rồi, đi đi, chỉ là ăn mừng thôi. Trước từng có dạy dỗ tự nhiên sẽ không đi đến ba, Lam Nguyệt là nơi tụ tập của các cô gái, cấm tất cả đàn ông bước vào. Hai cô gái say khướt uống đến tận 2 giờ sáng, mới vừa bước ra khỏi Lam Nguyệt họ liền bị kéo lên xe. Lời tác giả, thân gửi cả nhà, chương sau có cảnh đùa giỡn trên giường tương đương mong đợi quá tương đương ta là người xấu tương đương cách chương.